Chương 1336, Tấm gương lĩnh vực. Thời khắc này cuồng đao thừa dịp mông lung cảnh ban đêm, đã thoáng hiện đến long trên thân, ngay tại khoảng cách long đầu không xa, từng bước một hướng về tiểu gia hỏa đi tới, móc ra một thanh trường đao, là một thanh tàn khuyết thần khí so tiên khí mạnh hơn nhiều thân đao tràn đầy sát khí, cây đao này giết qua không ít người a cuồng đao khuôn mặt dữ tợn, dường như thấy được kế hoạch của hắn đạt được, mà tiểu gia hỏa muốn cười, ám đạo có người cùng với nàng chơi game mà một lòng muốn giết tiểu. Gia hỏa cuồng đao không có chú ý, sau lưng của hắn xuất hiện một đoàn cái bóng, đi theo hắn, cái bóng là theo thổ long thân thể chui ra ngoài tiểu gia hỏa nhịn không được nàng vụng trộm quay đầu nhìn lén, sau đó lại quay trở lại, dường như cũng là không nhìn thấy cuồng đao mở dạng, mà cái sau khỏe miệng giật một cái, cũng không lo được nhiều như vậy làm hắn huy động cây đao kia thời điểm, hắc ảnh từ phía sau lưng dùng cái bóng tay phá vỡ bộ ngực của hắn, trong nháy mắt xé nát hắn nguyên anh. Khu khu người nào sau lưng có người hắn cũng không biết hắn giờ phút này lực lượng toàn thân đều bị du tờ khô rôn nở dê như, không lấy sức nổi, đau ngoại trừ đau vẫn là đau a hắn cứ như vậy từng bước một theo hắc ảnh chìm vào thổ long thân thể, xưng là cái sau phân bón, mộng ma hảo huynh đệ cùng đau, tại viễn cổ tiểu có danh tiếng hắn cứ như vậy bị giết chết. Có thể nói là bị ám sát đi, chết đặc biệt biệt khuất, một chiêu đều không có ra, cơ hội biểu hiện đều không có rất lâu không có động tĩnh, tiểu gia hỏa lại không kịp chờ đợi quay đầu nhìn lén. Lúc này thời điểm trận tròn mắt, người đi nơi nào, gãi gãi đầu bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây mộng ma ánh mắt trong nháy mắt thông đỏ một chút, cầm thật chặt quyền đầu, cuồng đao, hảo huynh đệ của ta, lên đường bình an kính tử quân thở dài một hơi, hùng hùng hổ hổ lên, ta mới nói, để hắn không nên vọng động, không nên vọng động, hắn cũng là không nghe, Minh Vương làm sao có thể phạm phải loại này sai lầm. Mộng ma nói, tách ra chú ý của hắn, dẫn xuất long thể bên trong hắc ảnh, sau đó lại đối Minh Vương chi nữ ra tay. Dạng này liền có thể vì cuồng đao báo thủ. Không chỉ là hắn, vẫn còn có huynh đệ, những cái kia chết thảm Minh Vương tội ác chi thủ huynh đệ, cùng một chỗ vì bọn họ báo thủ. Cuồng đao bị giết, nguyệt sắc như dao bạch, tình cảnh này bị thật nhiều người đều thấy được, tất cả mọi người đang nghi ngờ cái bóng đen kia đến tuột cùng là cái quỷ gì, thần không biết quỷ không hay giết bọn hắn trong lòng cường đại cuồng đao danh tiếng tại tội ác chi thành cũng là rất vang dội hết thảy tất cả đều tại Lăng Vân giám trong mắt. Giờ phút này hắn đối mặt mấy cái vây quanh hắn mộng ma huynh đệ, hắn chỉ có thể sống động phía dưới ngón tay, vì đánh càng thêm văng rội. Mấy người bọn hắn toàn tâm toàn ý đối mặt Minh Vương, cùng đau chết cũng không biết mộng ma an bài lần nữa thất bại, hắc ảnh căn bản liền sẽ không đi ra, mà tiểu gia hỏa có chu tờ nhảm chán, bầu trời đêm tinh ánh sáng chiếu rọi dưới, nàng phàm là tới gần nàng những người kia đều là vũ không ít người cứ như vậy bị nàng đập chết rồi Lăng Vân Tử lấy bo nở hàn nở xuất thủ, đầu tiên là trận pháp vây khốn. Sau đó lại là liên tiếp đáng ghét võ kỹ thanh tú đủ chứ, bia đá a đây không phải ngươi muốn nhìn. Đến sao còn không ra ngươi trốn không thoát Lăng Vân làm càn cười to, du tẩu tại trong bọn họ, chỗ đến đều là tung ra từng đạo máu tươi. Đây chính là ngược sát ra mọi người thấy tê cả da đầu nghe thấy lấy thanh âm liền biết, nhất định vô cùng thứ đau a mà tiểu gia hỏa nhàm chán đến bắt đầu nhìn video, không chút nào đi xem đây hết thảy, ngẫu nhiên ngắm liếc một chút, phát hiện Lăng Vân bóng người về sau, lại tiếp tục chơi điện thoại di động. Một hai cái hô hấp ở giữa, bọn họ cùng nhau bị Lăng Vân chơi chết, toàn thân cao thấp hiện đầy kiếm khí tung hoành tới vết thương sau đó thân thể của bọn hắn như là mảnh kiếm bể một dạng, từng mảnh rơi xuống. Ha ha ha, các ngươi không có tư cách để cho ta dùng đao, càng thêm không có tư cách để cho ta dùng kiếm lời này ý tư nói đúng là bọn họ không xứng, Minh Vương Hàn Băng đưa cho Triệu Tín về sau, hắn liền không có sử dụng tới. Mà xem như Thái Thượng Đế Quân biểu tượng một trong yêu kiếm giờ phút này cũng không có lấy ra. Nói bọn họ liền chỉ là ma tộc cũng không bằng. Lời này nói đúng là cho bia đáng nghe, mà hắn sau khi nghe được, nhất thời tức đến phát run nghe vậy, mộng ma cũng là tức đến phát run, giết hắn nhiều huynh đệ như vậy, còn khẩu suất của ngôn, nói bọn họ không xứng kính tử quân, chúng ta cùng một chỗ đi. Mộng ma nhịn không được, rốt cục dự định tự mình xuất thủ, một chút sẽ Minh Vương sớm thì có chút ý tứ, vì cùng đao, còn có chúng ta không muốn bất cẩn như vậy, lần nữa tiêu hao Minh Vương lực lượng về sau, sử dụng tam tông tội. Kính tử quân trầm giọng nói a ha bầu trời tiếng cười đưa tới Lăng Vân chú ý, hắn ngẩng đầu nhìn tiểu gia hỏa, nhất thời mặt đều đen, nữ nhi của hắn sử dụng cái hắc động kia đang chơi. Long đầu theo tội ác chi thành trên không hắc động xuyên thẳng qua đi vào, sau đó theo một bên khác chui ra, tạo thành đột nhiên xuất hiện một dạng, vô cùng dọa người, bất quá tiểu gia hỏa chơi rất vui vẻ. Tấm gương lĩnh vực một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm, biện không xuất hiện ở chỗ đó, chỉ thấy trên mặt đất phá nát mặt đất quỷ dị tạo thành một mặt gương đồng. Trong gương đồng có một người, hắn giống như cười mà không phải cười, thanh âm tràn đầy chế giễu, người này chính là kính tử quân, mà trong gương đồng còn xuất hiện một ma. Lăng Vân nhướng mày, lần thứ nhất trông thấy loại này lĩnh vực, hắn thế mà lại không, có Chu Tờ xấu hổ a bia đá không có dẫn ra, ngược lại là gây không ít phiền phức. Hắn một chân chấn vỡ gương đồng, mà mới hình thành tròng kính bên trong có vô số cái kính tử quân cùng ngộng ma là tội ác chi thành thành chủ. Hắn rốt cục không quen nhìn Minh Vương sở tác sở vi. Một trận trò vui diễn ra. Tốt nhiều cựu thị Minh Vương những người kia đều vỗ tay, hy vọng ngộng ma bọn họ có thể xử lý Minh Vương. Bất quá bọn hắn mà nói đều bị Minh Vương tử trung nghe được, nguyên một đám trợn mắt nhìn bọn họ, một trận chém giết không thể tránh được. Hàn băng xạ thủ Vương thở hồng hộc bay tới, đối với Lăng Vân cười cười, cái sau nói, tóc của ngươi còn hài lòng tóc mặc dù tốt, chỉ là ngày xưa phu quân không tại. Hàn băng xạ thủ Vương bỗng nhiên thương cảm. Lăng Vân nhiều hứng thú hỏi, cớ gì nói ra lời ấy, ta nhớ được ngươi cần tóc chính là vì ái tình. Ha ha, cái gì ái tình, cậu thí Hàn băng xạ thủ Vương khóc đỏ hứng mắt, giống như một đứa bé, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cùng Lăng Vân kể ra. Nguyên lai hắn sinh ra một đầu mái tóc về sau, liền bắt đầu truy cầu trong lòng của hắn cao y vi kia nữ thần, yêu cầu gì đều thỏa mãn, rất đáng tiếc, cái sau lại làm đế á thứ 80 tiểu thiếp quá đả kích tình nguyện làm cái khác người 80 tiểu thiếp cũng không chịu tiếp nhận hắn thích, ái tình bổ nhào phát không quan hệ, hắn triệt để nhìn thấu chờ hắn cùng đế á chấm dứt trận này ân ân đoán đoán về sau. Hắn liền sẽ quy y để xuất ra, đã khán phá hồng trần. Sau khi nghe xong, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, ám đạo Hàn băng xạ thủ Vương cũng quá liếm chó đi, một nữ nhân đều không giải quyết được. Lăng Vân nhướng mày, có vẻ như sát hại Dạ Phi kiếp trước nữ nhân kia cũng làm đế á tiểu thiếp à, cái sau thật sự là nhân sinh bên thắng. Đánh lái qua không nói, Hàn băng xạ thủ Vương thỉnh cầu cùng Lăng Vân cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cái sau đáp ứng, Lăng Vân muốn ở chỗ này trợ giúp Hàn băng xạ thủ Vương mân mê hùng phong. Tìm về bị nữ nhân đả kích rơi tự tin. Cái gọi là tình trường thất ý, chiến trường đắc ý mà.